Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Cuộc sống tốt đẹp. Ban lại đi cho hắn móc một cái dưa bở, đi đến gia nhập mật ong cùng khối băng đưa cho hắn. Lão Dương đắc ý uống vào nước trái cây. Ban hỏi: Có hay không người đi tìm ngươi phiền toái? Phiền toái gì? Dương Thúc Bảo vô ý thức hỏi lại. Ngươi vùng đất kia chính là ngươi mua thổ địa, kỳ thật ngươi không nên mua, nó bị một ít người cho nhìn chúng. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt ta nhắc nhở ngươi phải cẩn thận sao? Chính là cẩn thận những người này. Thiết thú. Dương Thúc Bảo lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ban gật đầu. Đúng, bọn hắn đi tìm làm phiền ngươi. Dương Thúc Bảo nói ra. Xem như thế đi, dùng treo xác chết trên trời thủ đoạn tới dọa qua ta. Sau đó liền không có hạ văn. Đúng, làm sao ngươi biết việc này? Thiết thú lão đại nhìn chúng ta mảnh đất kia chuyện giống như rất bí ẩn. Ban lại gật đầu. Đúng, bất quá ta có một người bạn muốn mua vùng đất kia tới. Sau đó có người cảnh cáo chúng ta. Dương Thúc Bảo nói ra. Nơi này không có người ngoài. Ngươi nói người bạn kia có phải hay không là ngươi chính mình? Ban lắc đầu nói. Không phải, ta đối với mở rộng nông trường quy mô không có hứng thú. Dạng này ta liền rất hài lòng. Nhìn hắn này tấm bộ dáng ngu ngơ, Dương Thúc Bảo không trêu chọc, mà Ban cũng không chủ động nói chuyện, quay người đùa với chó chơi tiếp. Trí tuệ nhận được vỡ lòng béc dê không thể so golden kém. Này béc dê bồi tiếp Ban chơi quên cả trời đất, biểu diễn ra thông minh đem Ban xem sửng sốt một chút. Hắn chơi một hồi cẩu tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta suýt nữa quên mất đại sự. Dương Thúc Bảo đang xem bên ngoài một cái gà trống đuổi gà mái. Hắn này không đầu không đuôi tới một câu bắt hắn cho giật nảy mình. A, chính là nếu như thiết thú đối phó ngươi, ngươi đi Honolulu đồ cũ thị trường tìm một cái gọi thằn lằn răng cá mập vũ khí. Hắn là một cái gọi khủng long giúp lão đại, khủng long giúp cùng thiết thú là tử địch. Nếu như ngươi đầu nhập khủng long giúp có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Bất quá bọn hắn đều không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi cùng bọn hắn liên hệ nhất định phải rất cẩn thận. Ban nói rất nghiêm túc. Béc dê dùng móng vuốt lay cổ tay của hắn muốn tiếp tục chơi. Hắn cúi đầu xuống liếc nhìn béc dê đại tăng thể diện sau lập tức cười. Lại cùng nó chơi tiếp. Ngươi nói vô tâm người nghe hữu ý. Hắn những lời này cho lão Dương giải đáp một cái nghi hoặc. Phía trước hắn cùng thằn lằn răng cá mập đã từng quen biết. Đối phương lúc ấy đối với hắn cho thấy hảo cảm. Hắn một mực không rõ nguyên nhân. Hiện tại đã biết rõ. Hắn nhớ kỹ thằn lằn răng cá mập hỏi qua hắn đến từ chỗ nào. Hắn nói đến từ resort trấn. Sau đó thằn lằn răng cá mập lại đột nhiên đối với hắn biến hữu hảo đứng lên. Vậy sẽ người này hẳn là liền biết thân phận của mình, cũng biết là chính mình mua bảo hộ khu thổ địa cùng thiết thú kết thù chuyện. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thằn lằn răng cá mập hiển nhiên không phải bề ngoài bày ra như thế thô kệch hào sảng. Cái này nam nhân lớn có nhỏ có, lão Dương không đồng dạng. Hắn chỉ có thô không có mảnh. Ban lưu hắn lại ăn cơm chiều. Lia đem sữa bò đưa vào chứa đựng bình sau bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Dương Thúc Bảo không biết rõ tình hình. Chờ hắn lúc ta muốn đi sẽ trễ. Có mấy đạo đồ ăn đã ra nồi. Ngươi nên nếm thử Lia làm cẩm quy pudding. Sữa bò đĩa bánh. Bọn chúng phi thường mỹ vị. Ngươi nếm qua sau liền sẽ cảm giác được sinh hoạt mỹ diệu. Ban dùng nhất quán bình tĩnh nói. Cho bọn hắn đưa cà phê, Lia nghe nói như thế sau hé miệng cười. Ngươi cũng phải nếm thử nhà ta nông phu lạp xưởng, nó là trượng phu ta kiệt tác. Vợ chồng hai người bày ra hài hòa nhường Dương Thúc Bảo rất là cực kỳ hâm mộ. Hắn nói ra, vậy ta nhất định phải lưu lại, nếu như ta rời đi sẽ bỏ lỡ một đoạn cuộc sống tốt đẹp. Ban gật đầu, đây là lời nói thật. Hắn đáp lại nhường Dương Thúc Bảo cười khổ. Người thật là một cái thành thật người. Đồng nghiệp, Ban lại gật đầu, đây cũng là lời nói thật. Tiểu nông trường dùng nơi đó thức ăn ngon đến chiêu đãi hắn. Trong phòng tương đối nóng, bọn hắn đi bên hồ nước dưới bóng cây. Trên cây treo một cái đèn lớn. Khi màn đêm giáng lâm thời điểm ánh đèn liền phát sáng lên. Rất trắng, Lia nhấc lên một ngụm ba cước nồi sắt. Đáy nồi chuyển xuống lên củi đốt. Cái nồi bên trong có đồ ăn, có thịt, có nước canh. Dương Thúc Bảo nhìn một chút nhận ra xanh biếc cây húng quế lá cùng bạc hà lá. Lia lại tát một phen chín đậu phộng, sau đó bắt đầu loạn hầm. Đây là Nam Phi nồi sắt hầm đồ ăn, cùng hắn lão gia loạn hầm không có sai biệt. Ban tại xúc xích nướng, cũng chính là Lia mới vừa nói nông phu lạp xưởng, loại này ruột cũng là dùng heo ruột sấy thu băng, nhưng làm rất dài, một đầu phải có 80 cm, sau đó co lại đến đặt ở giá nướng đi lên thiêu đốt. Bởi vì nó tại thu băng thời điểm liền để lên rất nhiều đồ gia vị, cho nên thiêu đốt thời điểm không cần lại thêm gia vị. Lạp xưởng dùng tài liệu rất đủ, phát hỏa một nướng liền ra mùi thơm. Kế thừa tiền bối, báo săn, chi danh Bách Dê ngồi xổm ở giá nướng bên cạnh chảy nước miếng. Nó rất hiểu chuyện, không có đi đòi hỏi cái gì, chính là ngửa đầu xem Ban. Nháy mắt một cái nháy mắt rất chờ đợi. Ban thuận tay cắt xuống một khối lòng nướng treo ở đỉnh đầu trên nhánh cây phơi lên. Nhiệt độ giảm xuống sau liền hái xuống đưa cho Bách Dê. Cậu tử dùng đầu cọ sát mờ u bàn tay của hắn mới đi tiếp đi khối này lạp xưởng. Một bên ăn một bên vui sướng vẫy đuôi. Nồi sắt hầm đồ ăn rất nhanh ừng ực bốc lên nhiệt khí. Lia bưng một bàn nướng thịt dê bày xuất đến. Nàng lấy đi mấy khối củi đem thế lửa chuyển tiểu nói ra. Dương, xin mời ngồi đi, đến nếm thử ta sấy khô pudding. Nàng nói tới pudding chính là cẩm quỳ pudding. Nam Phi tối truyền thống món điểm tâm ngọt một trong. Một cái trong mâm thượng tầng là màu nâu bơ tương, tầng dưới là bánh gato. Mở ra sau cấp độ rõ ràng. Dương Thúc Bảo cười nói, chờ Ban cùng một chỗ đi. Lia nói ra, dâu ria, đây là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Ngươi có thể nếm một điểm. Có lẽ nó quá ngọt ngươi sẽ chịu không nổi. Nói đến nước này Dương Thúc Bảo liền cắt một khối bỏ vào tiểu trong mâm. Pudding thượng tầng bơ tương xốp, tầng dưới bánh gato co giãn 10 phần. Hắn múc một muỗng bỏ vào trong miệng. Lập tức, vị giác nhảy vọt, toàn bộ miệng ngọt đứng lên. Nhai nuốt lấy pudding hắn nhịn không được thở một hơi. Thật là mỹ vị, nó có bơ, có hạnh nhân, có sô-cô-la tương đúng không? Cảm giác cấp độ thật phong phú. Ta thật sự là yêu chết nó. Nhìn ra hắn tán thưởng xuất phát từ nội tâm. Lia cười nói, đúng vậy, Vương Vĩnh Lạc một chút tự chế bơ cùng hạnh nhân đến phối hợp. Bên trong còn tăng thêm tiêu đường hoa văn bọt biển đến tăng cường cảm giác. Hiển nhiên ta làm như vậy cũng không tính thất bại. Nào chỉ là không tính thất bại, quả thực quá thành công. Dương Thúc Bảo làm khoa trương bộ dáng. Lạp xưởng nướng chín, Ban dùng một phen sắc bén đồ đao đưa nó cắt thành mấy cái khối lớn đã bưng lên. Không hề nghi ngờ ăn như vậy đứng lên sẽ càng thỏa nguyện. Lia lại đưa tới một mâm lớn sữa bò đĩa bánh. Cái này làm liền rất tinh xảo. Nướng đến khô vàng xốp giòn, bánh mì bên trong bao vây lấy nồng đậm tinh luyện sữa bò. Mở ra sau sữa bò sẽ chậm chạp chảy ra ngoài động. Dương Thúc Bảo cầm một khối cắn một cái. Miệng đầy thơm ngát, bữa này cơm tối thật sự là tràn đầy Nam Phi phía Bắc nông thôn phong tình. Đặc biệt là nông phu lạp xưởng, nó là dùng khối thịt vụn rót đi ra, cắn một cái ăn vào tất cả đều là thịt heo hạt. Phi thường thỏa nguyện, lạp xưởng hương vị rất đủ, nồng đậm mùi thịt bên trong có tiêu đen cùng đinh hương hương vị. Ban nói cho hắn biết không chỉ dùng hai thứ này gia vị. ngoài ra còn có cây nhục đậu khấu, nướng rau thơm tử cùng hạt mè các loại phối liệu. Nghe hắn nói cẩn thận, Lia trêu chọc nói, xem ra các ngươi rất hợp duyên. Bàn sẽ rất ít duy nhất một lần nói nhiều như vậy công việc. Dương Thúc Bảo cảm thấy đây không phải hợp ý không hợp ý vấn đề, mà là sinh mệnh thụ nhường hắn có một ít mị lực. Có thể thắng người hảo cảm mị lực. Bàn lại nói ra, một mình hắn không xa vạn dặm đến Nam Phi. Quá đáng thương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối tốt với hắn chút. Nếu không có lẽ hắn sẽ hậm hực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.